Chiến thần Trấn Quốc, chương 1693, 1693, chương 1691. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới sự hợp tác công kích của hai tập đoàn lớn, tập đoàn Minh Cường tổn thất nặng nề. Toàn bộ con đường tài nguyên bị chặt đứt. Giá trị thị trường bỗng bốc hơi nghiêm trọng. Càng bi thảm hơn chính là nhân viên tập đoàn Minh Cường cũng phải chịu rất nhiều lệnh cấm. Việc ăn ngủ nghi cũng đều trở thành vấn đề. Thậm chí thỉnh thoảng còn lọt vào đủ loại đe dọa. Các công nhân viên đều nhao nhao nửa đường bỏ cuộc. Không nói trước được vấn đề tiền tài. Làm việc mà đe dọa đến vấn đề sinh tồn. Mất mạng lúc nào không biết. Trong 3 ngày ngắn ngủi, đội ngũ quản lý cao cấp đã hơn 100 người. Nhân viên thì còn nhiều vô số kể. Tập đoàn Minh Cường bị trọng thương nặng nề nhất từ trước đến nay. Nội bộ tập đoàn ồn ào náo động không ngừng. Bên ngoài áp bách trừng phạt. Cả tập đoàn tràn ngập nguy hiểm. Tập đoàn Tam Tinh còn quang minh chính đại đến đảo người. Trong nháy mắt đã không ít người rời đi. Diệp Minh Thiên sợ đến ngây người. Tập đoàn Tam Tinh thật sự rất nhiều thủ đoạn tỉ tiện. Bọn họ thật sự không quan tâm đến thanh danh. Dùng đủ loại thủ đoạn hèn hạ thấp kém để áp bách tập đoàn Minh Cường. Các giám đốc điều hành cao cấp như Phùng Ngọc Hân thường xuyên bị quấy rối. Cửa nhà bị cậy ra. Chỗ nào trong phòng cũng đều bị lục lọi. Quần áo của cô rơi đầy khắp nơi trên đất. Những người khác so với cô còn thảm hại hơn. Vật nuôi trong nhà bị giết. Máu tươi bị vẩy khắp nơi. Cái này không chỉ ảnh hưởng đến công việc mà còn ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày. Thậm chí còn uy hiếp đến tính mạng. Ai mà chịu nổi. Cuối cùng tập đoàn Minh Cường phải họp ban giám đốc. Tổng giám đốc đoàn. Chúng ta đấu không nổi tập đoàn Tam Tinh. Nói trước mắt thì chúng ta không có bất kỳ cách nào. Tiếp tục như vậy tất cả mọi người đều sắp phát điên. Người của ban giám đốc ai cũng đều sợ hãi. Phùng Ngọc Hân cũng cắn răng nói. Chúng a chênh lệch quá xa. Khoảng cách này không phải chỉ cần cố gắng là có thể bù đắp. Huống chi bọn họ là cố tình nhắm vào. Lê Nguyên, tôi cũng sắp không chịu nổi rồi. Lý Tử Nhiệm không lo lắng ư, so với những người khác cô là người sốt ruột nhất. Cô là người bị ảnh hưởng nhiều nhất khi một công ty lớn như thế ngừng hoạt động. Mọi người có đề nghị gì không? Lý Tử Nhiệm hỏi. Chúng ta thương lượng qua rồi tìm tập đoàn Tam Tinh thương nghị cầu hoàn đi, cách chương.